Xích Tâm Tuần Thiên, chương 364, Dư Lý Phường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cơ hồ chuyển lần toàn bộ Dư Lý Phường, trông tình báo địa chỉ tựa hồ cũng không chính xác. Dư Lý Phường phía bắc vào điều thứ tư hẻm nhỏ tận cùng bên trong cái kia túp lều. Bên trong chỉ cuộn tròn một cái sắp chết lão nhân, này tuổi như thế nào cũng không phải là Hứa Phóng. Bởi vì trước đó chẳng bao giờ tiếp xúc qua Hứa Phóng, khương vọng duy nhất truy tung tìm kiếm dấu vết loại đạo thuật hồi tưởng cũng không thể nào bắt đầu. Tại Trọng Huyền Thắng bên kia cũng là như thế, hắn thành thói quen dùng trọng thuật nghiền ép tất cả. Tình báo chuẩn xác không? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Sự tình là 17 chỉ thúc làm đến, hắn là thúc phụ bộ hạ cũ trong quân thám báo xuất thân, có nên không sai. Trọng Huyền Thắng vừa nói, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Mắt nhỏ chính là không được đem người xem thường. Hắn nhưng thật ra am hiểu tự ta phê bình, thậm chí rất nhiều lúc Khương Vọng nghĩ giễu cợt hắn cũng không thể nào bắt đầu. Nói hắn mập mắt nhỏ, hắn căn bản không sao cả, hơn nữa chính hắn nói được so với người khác thường xuyên nhiều. Ngươi nói là, Hứa Phóng mặc dù đã phế đi, nhưng là nhãn giới còn đang. Chưa chắc không có phát hiện có người điều tra hắn, nhưng đây là chuyện tốt. Nói rõ hắn còn có lòng dạ, còn có ý nghĩ, này đương nhiên là chuyện tốt. Trọng Huyền Thắng lại đi trở về tìm về cái kia túp lều, lão nhân như cũ cuộn tròn tại nơi đó. Trọng Huyền Thắng lắc lắc hắn, trì hoãn tốt một trận, lão nhân mới mở mắt. Lúc trước trụ người nơi này đâu? Trọng Huyền Thắng hỏi, chi chít nếp nhăn bên trong, không biết là dơ bẩn hay là da đốm mồi điểm. Cặp kia vẫn đục mắt liền như vậy nhìn Trọng Huyền Thắng, cũng không nhúc nhích, cũng không nói ý tứ. Không khí trầm lặng, cái từ này là nhất trực quan hình dung. Giết hắn cũng có thể, không giết hắn cứ như vậy còn sống. Sinh hoặc chết, không có gì khác biệt, tất cả căn cứ vào người muốn nhân tính phương pháp, đối người như vậy cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Có ý tứ, Trọng Huyền Thắng gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài, tùy ý đánh thức một cái tại nơi nào đó góc tường ngủ say ăn xin, gọn gàng dứt khoát hỏi. Muốn ăn bánh nướng áp chảo sao? Đáp lại hắn, là bụng xì xào âm thanh, Trọng Huyền Thắng xoay người lại chỉ nói. Lúc trước trụ cái kia túp lều bên trong người bây giờ đang ở kia. Giúp ta tìm ra, ngươi cả đời đều có bánh nướng áp chảo ăn. Ăn xin mắt đi lòng vòng, nhưng vẫn chưa nhúc nhích. Rất rõ ràng, hắn cũng không tin. Mặc dù bụng đói kêu vang, nhưng đã sớm chịu đủ những thứ này quý tộc nói dối cùng trêu đùa. Trọng Huyền Thắng trong mắt có một ít tức giận, bất quá cũng không có làm cái gì. Lấy thân phận của hắn còn không đến mức cùng những người này so đo. Xem ra thành lập tín nhiệm không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn nhìn về phía Khương Vọng, thở dài nói. Khương Vọng đi tới, nhìn này ăn xin nói. Ngươi đứng lên, ta cho ngươi một thỏi vàng. Ăn xin lại càng thờ ơ chiếm giữ. Khương Vọng trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ hắn, sắc bén mơ hồ. Đứng lên, hoặc là ta chặt đứt chân của ngươi. Này sát khí như thế chân thực. Ăn xin giật mình một cái liền đứng lên. Khương Vọng trả lại kiếm vào vỏ, lấy ra một thỏi vàng, thả trong tay hắn. Của ngươi, ăn xin ngốc ngây ngốc vẫn còn không biết là tình huống nào. Khương Vọng ấm giọng nói, ngươi có thể nghiệm nghiệm thực hư. Hắn lúc này mới đại mộng mới tỉnh, dùng răng cắn cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, giúp ta đi tìm ta muốn chính là cái kia người, tìm được rồi, cho ngươi thêm một thỏi. Ta không quan tâm vàng, chỉ để ý đã nói có thể hay không thực hiện. Ăn xin không nói hai lời, cất bước bỏ chạy. Trọng Huyền Thắng tấm tắc lấy làm kỳ. Đã phong tước sau đó là thông minh nhiều. Khương Vọng liếc hắn một cái. Ngươi so với ta thông minh, nhưng là ngươi rất nóng lòng. Đúng vậy à, làm sao có thể không cấp. Chỉ có ngắn ngủn một năm thời gian, muốn tại Vương Di Ngô chăm sóc dưới, đánh sụp Trọng Huyền Tuân thế lực. Đây cơ hồ là đầm rồng hang hổ sự tình. Nhìn như đại yến tân khách từ sớm đến muộn hiển thị rõ thong dong. Kỳ thực đã sớm lòng như lửa đốt. Hào phí khó có thể tính toán đại giới, mới đưa Trọng Huyền Tuân tạm thời mời xa rời ván cờ. Nhưng mà hắn kỳ thực chẳng bao giờ chân chính từng chiến thắng Trọng Huyền Tuân. Một năm sau đó, Trọng Huyền Tuân cường thế trở về, thế tất dễ như bỡn. Các hạ học cung nhưng là được xưng tề địa long môn địa phương, mà Trọng Huyền Tuân vốn là. Long, ngươi không vội sao? Trọng Huyền Thắng hỏi, đương nhiên cấp, nhưng ta đã làm được năng lực trong phạm vi cực hạn. Ở chỗ này bên ngoài cấp không đến. Ngươi này tâm tính, nhưng thật ra cái tu đạo hạt giống. Trọng Huyền Thắng nói, ta nhỏ đến chỉ có thể cầm lên mộc kiếm thời điểm, sẽ có người như vậy khen ngợi quá đáng. Không phải là cái gì hiếm lạ ca ngợi. Khương Vọng lạnh nhạt cực kỳ. Còn không đi đuổi theo Hứa Phóng sao? Trọng Huyền Thắng cười cười liền đi, nhưng cước bộ cũng không nhanh. Nếu như Hứa Phóng thật sự núp vào, thật sự còn đối cái thế giới này có chút suy nghĩ thì người kia tất nhiên cũng có thể biết hắn chạy không khỏi liền du đãng ở chỗ này, những thứ kia sâu kín mắt, đi không có mấy cái ngõ hẻm, liền nghe được dị vang. Người nào? Trọng Huyền Thắng quay người lại, thấy được một cái bóng đen từ trong góc chui đi ra, ra bên ngoài chạy. Này động tĩnh cố ý thành phần không khỏi có một ít rõ ràng, nhưng Trọng Huyền Thắng cũng không quan tâm. Đưa tay tìm tòi kia vô hình vô chất lại thiết thực tồn tại lực lượng, liền đem bóng đen kia lôi kéo, đến trước mặt, người này tóc rối bời rủ mặt ô hỏng bét căn bản thấy không rõ hình dạng trông thế nào. Ăn mặc cũng rách tung tóe, toàn thân phát ra hôi chua. Nhưng thật ra một đôi mắt còn rất linh hoạt, bị Trọng Huyền Thắng kéo ở trước người, hắn cũng không có kinh sợ kêu loạn, chỉ ếch cổ họng hỏi. Trọng Huyền gia, thật cũng không tất hỏi nữa là ai, trừ Hứa Phóng, chỗ này còn có ai có thể nhận được trọng thuật. Trọng Huyền Thắng buông lòng tay, mặc hắn rơi ở trước người. Hứa tiên sinh, người khiến ta tìm được thật là khổ. Ô ô, Hứa Phóng thở hổn hển hai tiếng, lấy tay đáp đáp tóc rối bời. Ngươi xem ta nơi nào giống như tiên sinh, hắn âm thanh rất cắt rất ếch khó nghe đến làm cho người cau mày. Trọng Huyền Thắng khoanh tay nói, ta nguyện ý để ngươi đúng vậy, ngươi chính là không giống quả thật, bất kể ngươi khổ cực như vậy là bởi vì sao sự tình, ngươi đều tìm lộn người. Hứa Phóng buông xuống mí mắt không có gì gợn sóng nói. Ta hiện tại chẳng qua là chờ chết mà thôi, cái gì cũng không làm được. Thoạt nhìn đích xác là tâm như chết xám, Trọng Huyền Thắng lại dị thường lãnh khốc hỏi. Vậy ngươi vì cái gì còn chưa chết, sớm đáng chết rồi, lại còn chưa chết, sống không bằng chết, lại không chịu chết, đương nhiên là bởi vì, không có cam lòng, trong lòng có hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không giúp được ta, ta cũng vậy không giúp được ngươi. Hứa Phóng nói, ta đã là một tên phế nhân, ta là một tên phế nhân, cho nên ngươi không giúp được ta. Ta là một tên phế nhân, cho nên ta không giúp được ngươi. Này trong tuyệt vọng ai cũng có thể nghe hiểu. Ngươi trước kia đích xác là một tên phế nhân, nhưng ngươi bây giờ, không có như vậy phế đi. Bởi vì ta là một cái có thể làm cho phế vật phát huy tác dụng người. Trọng Huyền Thắng nói, Hứa Phóng nói rất đúng, ta đã là phế nhân, nói cách khác tại hiện tại cảnh ngộ lúc trước đã từng hắn cũng không phải là người phế nhân. Đây là hắn vì mình giữ lại một chút điểm tự tôn. Nhưng Trọng Huyền Thắng không chút lưu tình đem giày xéo. Ngươi rất tàn nhẫn, Hứa Phóng nói, cho nên, ngươi nên đối với ta có một chút lòng tin rồi. Trọng Huyền Thắng nói, Hứa Phóng phát ra một tiếng không biết là khóc là cười đến gào khan, lại sợ kinh động người nào dường như, nuốt nửa tiếng đi xuống. Đi ra Dư Lý Phường không bao lâu, Khương Vọng suy nghĩ một chút khiến Trọng Huyền Thắng cùng Hứa Phóng chờ một chút lại một mình quay người trở về. Khi hắn tìm được cái kia ăn xin thời điểm, ăn xin chợt phía sau co rụt lại, hết sức cảnh giác nhìn hắn. Sợ hắn nói không giữ lời, trở lại đoạt vàng. Khương Vọng nhìn hắn nói, ta đặc ý tới tìm ngươi, chỉ là muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Đem vàng đưa trước đi, ngươi có thể vượt qua một đoạn không sai cuộc sống. Như nếu không ngươi sẽ chết, đồng tình tâm loại vật này, Dư Lý Phường là không có người tin tưởng. Nhưng cái này dị thường sạch sẽ thiếu niên thoạt nhìn như thế bất đồng. Này ăn xin suy nghĩ một chút bỗng nhiên leo đến trước mặt hắn cuống quýt dập đầu. Ngài dẫn ta đi sao, đại nhân, sau này ta đi theo ngài. Ta cái gì đều chịu làm, nhưng mà, Khương Vọng lắc đầu trực tiếp xoay người rời đi nơi đây. Cái thế giới này rất tàn khốc, ngươi không dùng được, cách chương.